Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415, chương 1418, huyết mạch truyền thừa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đưa tay cho ta. Lý Trí cười nói, Giao Chỉ Nhược sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn hắn, làm không biết tên này muốn làm gì. Cả nhỗng dáng vẻ quê mùa, dù sao từ ở bề ngoài xem, tuyệt đối không giống như là gặp qua cái gì, tình cảnh to lớn, người. Chỉ như vậy một người đàn ông, sau này liền là của mình, nửa đời sau đều phải theo hắn cùng nhau vượt qua. Dĩ nhiên, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, đó cũng là ai cũng không nói chính xác sự việc có đúng hay không. Thế sự vô thường sao? Làm gì? Ngoài miệng lúc nói chuyện, tay do dự một chút. Vậy đưa tới, đừng nói là sờ một cái tay. Toàn thân cao thấp có thể sờ không thể sờ địa phương. Đều đã sờ qua, sờ một cái tay lại coi là cái gì? Lý Trí nắm tay đối phương, rất nhỏ non, băng trượt, ngón tay nhỏ hết sức xanh nhạt. Bất kể là từ xúc cảm vẫn là bề ngoài lên xem, đều vô cùng đẹp. Này, cái này cho ngươi, một quả bằng bạc chiếc nhẫn, mang ở trên tay nàng. Siêu cấp trong thị trường mua, giá cả tiện nghi, không việc gì tác dụng đặc biệt. Chính là một thông thường chiếc nhẫn, đồ trang sức, lắc lư thôi. Thứ cảm tình này cũng là cần lừa dối. Nếu như người đàn ông không lắc lư, người phụ nữ làm sao chịu khăng khăng một mực cùng ngươi? Có đúng hay không? Người đàn ông có bản lãnh, có thể lắc lư cả đời. Không bản lãnh, chỉ có thể lắc lư một trận. Người sao, đều là đem lòng bỉ tâm. Trừ phi cái loại đó trời xanh bụng hắc, máu lạnh động vật. Nếu không bỏ mặc ngươi đối với người nào, chỉ cần ngươi thật lòng bỏ ra, đối phương liền nhất định có thể cảm thụ được. Nhưng là chỉ cảm nhận được. Bỏ ra vật này, ngươi phải làm cho tốt, không cầu hồi báo chính xác đừng. Ngươi bỏ ra, người ta không nhất định sẽ hồi báo ngươi. Đây cũng là chuyện rất bình thường tình. Sau này, ngươi chính là người ta liền à. Lý Trí cười đùa hí hửng vừa nói. Giao Chỉ Nhược trong lòng cây kia tuyến. Hơi run một chút hả? Thành tựu đường đường đại tiểu thư. Vàng bạc châu báu, phỉ thúy ngọc thạch. Dạng gì đồ không gặp qua, đối với những thứ này trong thế tục châu báu, lại bộ dáng gì không tìm được. Bất quá, vẫn là lần đầu tiên có người đàn ông, đem chiếc nhẫn mang tới tay mình trên ngón tay, mặc dù chỉ là một quả phổ thông tầm thường chiếc nhẫn bạc. Cảm ơn, Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng nói, Lý Trí cười hắc hắc, đối với đối phương biểu hiện không thèm để ý chút nào. Tự mình nói, ta bây giờ không năng lực gì, không đại biểu sau này cũng không có. Nói như thế nào đây? Mặc dù ta người này có lúc gắng gượng mảnh vụn, nhưng tuyệt đối không phải cái loại đó bội tình bạc nghĩa người. Chỉ cần ngươi sau này thật tốt đi theo ta, nhất định để cho ngươi vinh hoa phú quý, hưởng vô tận, ngoặc kép, ngươi như vậy, còn vinh hoa phú quý. Giao Chỉ Nhược trên mặt không cảm giác rút tay về. Bình tĩnh nói, vinh hoa phú quý ta đã không thiếu. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta phá đại đạo gông xiềng, lần nữa bước lên tu đồ, ta liền đối với ngươi vô cùng cảm kích. Giao gia thiếu ngươi về điểm kia vinh hoa phú quý sao? Ngươi không có, giao gia đều có. Ngươi chưa từng thấy, giao gia đều có. Ngươi sau này có, giao gia bây giờ cũng có. Cho nên, ngươi bảo đảm không bảo đảm, đều là nói nhảm. Mình cũng không phải là nữ nhân bình thường. Vinh hoa phú quý bất quá là xem như mây khói thôi. Chỉ có đại đạo mới là duy nhất phương hướng. Sau khi cơm nước no nê, Lý Trí đem Giao Chỉ Nhược ôm trở lại trên giường. Giao Chỉ Nhược vậy không có nửa điểm kháng cự. Có ít thứ không thay đổi được, cũng chỉ có thể thuận thế mà là. Sinh hoạt giống như là XX sao? tránh thoát không hết, nhắm mắt hưởng thụ rồi. Cái gì đó, có thể hay không tìm mấy khối, linh thạch, tới. Lý Trí đem dao chỉ nhược thả lên giường sau này, hướng về phía nhắm mắt bình tĩnh chờ đợi, báo táp, đến người phụ nữ. Cười khan nói, thật dài lông mi mau chớp động hai cái, từ từ mở mắt ra, nhìn Lý Trí, mặc dù ngoài miệng không lên tiếng, nhưng là trên mặt ý nghĩa lại rõ ràng bất quá, người ta ở không tiếng động hỏi, ngươi muốn, linh thạch, làm gì? Lý Trí gãi đầu một cái, thấp giọng nói, ta cũng muốn tu luyện, linh năng khối không được. Giao chỉ nhược có chút kinh ngạc, giống như đối phương như vậy tu vi, theo lý thuyết chưa dùng tới, linh thạch mới đúng. Địa cấp trở xuống, linh năng khối trên căn bản là có thể thỏa mãn tu luyện thường ngày cần. Không cần phải sử dụng, linh thạch. Lý Trí lắc đầu, nghiêm túc. Đứng đan nói, không đủ, ta cần, linh thạch. Trần chờ một chút, giao chỉ nhược hỏi, cần muốn bấy nhiêu, mấy chục khối đi, dĩ nhiên, càng nhiều càng tốt. Lý Trí gãi đầu một cái, cười đùa hí hửng nói, linh thạch vật này, không sợ nhiều. Giao chỉ nhược bất đắc dĩ lườm một cái, 10 khối, có đủ hay không, miễn cưỡng đi. Lý Trí gật đầu. Từ trang bị chữ vật bên trong, cầm 10 khối, kim cương cát, đi ra, đưa cho Lý Trí, những thứ này đều là nàng trước kia dùng tu luyện tài nguyên. Không thể tu luyện sau này, còn muốn từ giao ra lấy nhiều tài nguyên, đã là chuyện không thể nào. Tinh vân chủ thần, nếu đã đem tinh tế thương minh trên trái đất đại trung hóa. Vậy giống như những thứ này, trang bị chữ vật. Cũng không tính là cái gì quá vật chân quý. Người ta trước kia dù sao cũng là thiên chi kiêu tử. Có kiện trang bị chữ vật, một chút không để cho ngoài ý người bình thường. Lý Trí nuốt nước miếng một cái. Xanh lá trước ánh mắt một mặt chó sói sắc nhìn đối phương. Thấy thèm hỏi, gì đó, thân ái lão bà đại nhân. Người trang bị chữ vật bên trong còn có nhiều ít, linh thạch. Ngoặc kép, giao chỉ nhược không nói. Rất muốn một cước đem hắn đá văng, 10 khối kim cương cát còn chưa đủ ngươi dùng sao? Dù sao nàng là cảm thấy đối phương là ở được voi đòi tiên. Không đủ, Lý Trí liếm mặt, cười theo nói, lão bà đại nhân, cái gì đó, 10 khối linh thạch là thật không đủ. Ngươi xem. Nếu không ngươi đem ngươi trang bị chữ vật giảm kim cương cát à, linh thạch à, cũng cho ta tính. Cút, giao chỉ nhược không nhịn được lên tiếng mắng. Cút, cút là có thể, mọi người một hồi ở giường trên đệm cùng nhau, cút, sao? Quấy giày cứng rắn ngâm, Lý Trí lại lấy được 5 khối, sau đó giao chỉ nhược nói gì cũng không cho hắn. Dĩ nhiên cái này 15 khối, kim cương cát. Cũng không phải là miễn phí. Để báo đáp lại, tối nay hắn cũng không cần ngủ. Phải, phục vụ, rốt cuộc. Một đêm bão táp, nhiều điên cuồng không nói với người ngoài vậy. Mình đi tăng kiến thức. Giao chỉ nhược mở mắt ra. Chẳng những trên mặt đỏ thắm kiều diễm. Tâm tình vậy khá vô cùng. Quả thật có hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Lần thứ 3. Đã có thể thấy thự quang, ngẩng đầu hướng giường phía dưới người đàn ông nhìn sang, rất nhanh ánh mắt trừng thật to. Lý Trí trên tay nắm 2 khối kim cương cát, nhưng là thân thể chung quanh, nhưng để 13 khối, không một ngoại lệ, linh thạch bên trong tất cả linh năng đều bị hấp thu sạch sẽ, biến thành từng đống bột, 15 khối linh thạch, một đêm bây giờ, cho dù là mình. Ở thời kỳ toàn thịnh cũng không khả năng một đêm bây giờ hấp thu sạch sẽ 15 khối linh thạch à. Đây là bực nào yêu nghiệt bi ti. Con người thu rút về. Khẽ nhíu mày một cái. Mình cái này tiện nghi trên người nam nhân rốt cuộc có bí mật gì. Thật là càng ngày càng để cho người cảm giác tò mò. Giao chỉ nhược từ trên giường mở mắt thời điểm. Lý Trí cũng đã cảm nhận được. Mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng là linh thức độ bén nhạy nhưng một chút đều không kém. Lý trí chưa từng nghĩ phải giấu giếm, dù sao lấy sau rất nhiều chuyện, đều cần đối phương tham dự vào mới được. Nói thí dụ như, mình từ trên người nàng bắt được linh thạch, có ít thứ sau này bị người ta phát hiện, còn không bằng bây giờ trực tiếp vạch rõ bày ra, lộ vẻ được quang minh lỗi lạc điểm đây. Vợ chồng là cái gì? Là mỗi ngày ban đêm phải ngủ ở chung với nhau người à? Cho nên, trong tu luyện bí mật, rất khó che giấu, thật bất ngờ đi. Lý trí mở mắt ra, mỉm cười nói, ừ, có một ít. Giao chỉ nhược nhẹ giọng nói. Lý trí cười nhún vai một cái, nói, lúc mới bắt đầu nhất, ta cũng đặc biệt bất ngờ. Ta tu luyện, theo người khác tu luyện không giống nhau. Các người tu luyện là đem linh năng đi trong thân thể rót vào, có dung lượng hạn độ, nhưng ta tu luyện không phải, ta tu luyện là rót. Thật giống như trong thân thể ta có một cái hố to, bỏ mặc đi vào trong dưới vào nhiều ít linh năng cũng sẽ không lấp đầy như nhau. Phàm cấp 5, một đêm bây giờ lần nữa đột phá, không có bất kỳ cổ trai ngưỡng cửa, chỉ cần có linh thạch, độ tiến triển thì biết không ngừng nghỉ tăng trưởng, còn như thực lực bảo tăng, có thể hay không mang đến mặt trái hiệu quả, cái này vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì lý trí đã từng đứng ở qua đỉnh núi, mặc dù thực lực ở bảo tăng có thể xa xa không đạt tới trước kia trình độ, cho nên không có phương diện kia tai họa ngầm. Tài nguyên à, bây giờ thiếu duy nhất chính là tài nguyên. Nếu như có tư nguyên nói, đầy đủ tài nguyên, đừng nói là đột phá phàm cấp, dù là đã đột phá địa cấp, đột phá thiên cấp, cũng không nhất định là việc khó gì. Cũng dám suy nghĩ một chút. Giao chỉ nhược khẽ cau mày, suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói. Ngươi nói qua, ta có thể mượn ngươi tu bổ mình, cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ. Ngươi loại tu luyện này tốc độ, vậy cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ. Lý trí trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, cụ thể ta cũng không biết. Có lẽ có, vậy có lẽ không có. Công pháp chẳng qua là một số, một phần khác nguyên nhân, có lẽ vẫn là theo ta cổ thân thể này có quan hệ. Thân thể, tự thân nguyên nhân, từ giao chỉ nhược trên mặt rõ ràng thấy được, không tin. Tin không tin ở nàng, lý trí không bắt buộc nàng tin tưởng mình, chỉ cần nàng biết mình tốc độ tu luyện rất nhanh, cần khổng lồ tài nguyên, cái này cũng đã đủ rồi. Người tu luyện công pháp là cái gì? Có thể theo ta nói một chút sao? Giao chỉ nhược chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Bất quá nàng đã làm xong bị đối phương cự tuyệt chuẩn bị. Loại này bí ẩn tính đồ, ai cũng không hy vọng để cho trừ mình ngoài ra người biết. Nhưng là lý trí phản ứng, vẫn là vượt ra khỏi đối phương ngoài ý liệu, không có tìm bất kỳ mượn cớ. Lý trí cười nói, có thể, sao không thể đâu, sau này ngươi chính là vợ ta, đồ ta, còn không phải là ngươi đồ sao, đừng nói là tu luyện công pháp, coi như ta người này, cũng không cũng là của ngươi sao. Vừa nói tiến tới giao chỉ nhược bên người, thân mật ôm nàng, hì hì nói, ta tu luyện công pháp kêu Tổ Long Kinh, tới ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Không sợ đối phương học đi. Tổ Long Kinh là lớn đạo công pháp, có thể hay không học, có học hay không sẽ là cần cơ duyên. Có người nghe một lần là có thể hiểu, mà có người chính là nghe 10.000 lần cũng chưa chắc có thể hiểu. Coi như có thể hiểu, cũng chưa chắc có thể luyện. Giao chỉ nhược lưu lại ở lý trí trong ngực, rất yên lặng nghe lý trí nói, còn như trong nội tâm cảm thụ, sợ rằng chỉ có chính nàng biết chưa. Một bài Tổ Long Kinh bất quá mới mấy ngàn chữ, nhưng là không lưu loát khó hiểu. Vị kia nói bản thân có Tổ Long huyết mạch hải tộc công chúa Moniel, dòng dã nhìn 3 tháng, vậy không gặp nàng học, mà Đồng Tiểu Nhu từ đầu đến đuôi chỉ nhìn một lần liền hiểu. Đây là cái gì? Chênh lệch ta, người so người được chết, hàng so hàng ném, có lúc người không phục là không được. Huyền Diệu, trên hết, Giao Chỉ Nhược Sơ nghe cũng cảm giác được cái này Thiên Tổ Long Kinh bất phàm. Thanh âm từ lý trí trong miệng đi ra, đi vào mình trong lỗ tai, mỗi một chữ đều có đặc biệt nốt nhạc, vận luật, đụng vào một ít trong sâu xa, coi chi không gặp, đụng biết không đổ. Cùng lý trí đem một bài Tổ Long Kinh học xong sau này, trở về chỗ liền thật lâu, Giao Chỉ Nhược mới yếu ớt nói, cái này thiên công pháp ngươi là từ nơi nào học được? Lý trí con ngươi vòng vo một cái, cười hắc hắc nói, có lẽ nói ngươi cũng không tin, ta trước kia không phải là một kẻ ngu sao? Đột nhiên cũng không ngu, tại sao ta mình cũng không biết? Cùng ta không ngốc sau này, trong đầu thì có cái này thiên công pháp, còn như nó là từ đâu tới, ai rót vào ta trong đầu, ta liền không nghĩ ra. Lắc lư, đơn thuần hạt bài, độ có thể tin có cao hay không, hắn mới không để ý tới đâu. Người yêu tin sẽ tin, không tin kéo xuống thôi, suy nghĩ nát óc không suy nghĩ nát óc. Theo hắn Lý đại thiếu gia có nửa quan tiền quan hệ à? Giao Chỉ Nhược chấn động kinh động, quay đầu lại khó tin nhìn Lý Trí, hạ thấp giọng kêu lên, huyết mạch truyền thừa, ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng dáng vẻ để cho Lý Trí cũng là ngẩn ngơ mà. Huyết mạch truyền thừa, ngươi đó là cái gì quỷ a? Gãi đầu một cái, lắc đầu nói, ta cũng không biết à. Đoán đi thôi, để cho mình giải thích. Vậy mình tại sao cho ngươi sáng tác à? Chính ngươi suy nghĩ gì chính là cái đó. Dù sao ngươi định đoạt huyết mạch truyền thừa, chẳng lẽ thật là có loại chuyện này sao? Dù sao lý trí là không biết. Giao Chỉ Nhược bên trong kích động trong lòng, bên ngoài đồng hồ cũng không che giấu được. Nguyên vốn cho là nhanh phá thạch đầu, lại không nghĩ rằng là khối mỹ ngọc, bảo vật vô giá, nàng bây giờ chỉ sợ sẽ là loại tâm tình này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyensv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tsung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.